Tiếp theo là cái chương không điều phục. Thì cái chữ điều phục ở đây nó từ cái chữ đanh tá nha. Mà đanh tá này á, nó từ cái, để cười, cái dấu nó tìm không ra mới ghê chứ. Cái dấu xuất phát nó nằm ở đâu ta? Ở đây. Nó từ cái chữ đam, đam mê tí. Đấy, nghĩa là điều phục. Điều phục. Mà nó hay một cái điểm nữa, sẵn nói cho bà con nghe luôn. Cái chữ đanh tá này nè, nó còn có nghĩa là cái răng. À, đanh tá này nó giống như trong tiếng Latin là chữ dent. À, dent. Và từ đó nó mới ra tiếng Anh là dental. Ồ, đó là răng hay là thuộc về răng. À, nó hay chữ đó đó nha. Nó hay cái chỗ là cái chữ đanh tá này là nó từ cái nó lại nó rất là giống chữ dent. Đó, mà chưa hết nó còn có cái này hay nữa. Tại sao nó hay? Là bởi vì răng là cái gì? Cái nghiền, răng là cái bộ phận cơ thể có cái tác dụng là nghiền nát thức ăn. Nghiền nát thức ăn, mà nói cho nó hơi khó nghe là nó thuần hóa thức ăn. Thức ăn cứng cỡ nào, hình vuông, hình tròn cỡ nào, mềm hay là cứng, hình dáng là sao không cần biết, cứ đưa vô làm răng nó nghiền, nó biến tất cả trở thành giống nhau hết. Đấy. Cái chức năng của răng là nó biến mọi thứ thức ăn trở thành giống nhau hết, nó thuần hóa mọi cái hình dáng của thức ăn trở thành gọi là giang sơn thu về một mối. Biết trong rung người có nghe kịp không ta? Có nghe kịp chỗ này không? Cho nên chữ đanh tá đó, nó nghĩa là cái răng đúng, nhưng mà cái gốc của nó là gì? Cái gốc đó là nó điều phục mọi thứ thức ăn. Một cái thứ đó thức ăn đó là nó giòn nè, nó mềm nè, nó hình vuông, nó hình tròn, hoặc là hình đa giác, hình bình hành, hình thang, hình lục giác, thất giác gì không cần biết, cứ đưa vô là cái hàm răng nó biến tất cả thành giống nhau. Nó, mình gọi nó hơi kỳ là nó thuần hóa tất cả các món ăn. Nó biến tất cả thành giống nhau hết. À, thì ở đây cũng vậy, chứ đâm tá này nó là cái răng, mà cái nó còn nghĩa là điều phục. À, cái tâm mà có điều phục á, thì có nghĩa là cái tâm có dạy đó, cái tâm có dạy đó nha, có dạy. Ừ, tâm có dạy. À, thì cái tâm cái phẩm điều phục nó y như cái phẩm phẩm khó sử dụng ở trên vậy đó. Ừ, y chang vậy đó. Có nghĩa là cái tâm mà có tu tập đó, thì nó dễ sử dụng, mà lại là có dạy bảo. Được dạy bảo thì hãy cái con thú mà có dạy bảo, có thuần hóa thì dĩ nhiên nó dễ xài rồi nha. À, chúng ta cũng biết là người người người Mông Cổ xưa, nói chung là dân phương Bắc của Trung Quốc ngày xưa đó, là dùng phương Bắc đó, nó có những cái giống ngựa quý, giống người bên Khiết Đan Tây Hạ đó, nó có loại ngựa quý này kêu là huyết hãn mã, có nghĩa là cái loại ngựa mà coi như là nó ra mồ hôi, cái nó đỏ như máu vậy đó, mà một ngày nó có thể đi 1.000 dặm. Vua Tàu triều đại nào cũng mê lắm, mê lắm, mê cái loại ngựa đó. Mà khổ thay cái con ngựa này, nó muốn bắt nó rất là khó, vì cái gốc nó là ngựa rừng, ngựa hoang, rồi người ta phải dùng ngựa nhà nó để mà người ta rượt, người ta dí, người ta lùa nó về một gốc, rồi bắt nó về mới dạy từ từ. Nhưng mà thông thường thì người ta bắt ngựa cái với ngựa đực, cái phối giống là mới đẻ ra ngựa con, họ dạy nó từ nhỏ đó. Từ đó thì người Tàu á, người Trung Nguyên mới có được cái loại huyết hãn mã để mà dùng. Chứ còn mình nếu mà bắt hẳn, xài hẳn cái con ngựa đó mà về lúc nó đã trưởng thành, để về xài không được. Nó chạy nhanh thiệt, nó khỏe thiệt đó, đúng, nhưng mà nó đã cái đầu nó đã hư rồi, không có dạy được nữa. Cho nên là nó nuôi ngựa theo cái kiểu mà trồng chuối lấy con, nghĩa là nó bắt về rồi nó phối giống với ngựa nhà, hoặc là tụi nó với nhau nếu bắt được cái con ngựa cái nha. Một là nó bắt được cái con ngựa cái, nó về nó phối giống với con ngựa nhà. Còn hai, nó bắt con ngựa đực về nó phối giống với con ngựa cái ở nhà. Mà tại sao tôi phải nói dài dòng như vậy? Tôi muốn nói rằng ngựa quý cỡ nào, ngựa quý cỡ nào mà không có dạy thì xài chỗ nào. Một người thông minh tài trí nhưng mà không làm chủ được cái tâm của mình thì đời đời sanh tử, đời đời là phàm phu. Mà đã nói là phàm phu thì sao? Lúc lên voi, lúc xuống chó, lúc lên núi cao, lúc xuống trống mà nằm, tại nó phàm phu mà. Phàm phu. Chỉ có một cái tâm được điều phục ấy, cái tâm được dạy đó, thì cái tâm đó nó mới có thể là giúp mình thành tựu thiền định, thắng trí, đạo quả, giải thoát luân hồi sanh tử phiền não nha. Loài ngựa quý cách mấy không được dạy thì cũng chỉ có đem đi ăn thịt. Cái con người mà không dạy được tâm mình á, thì chỉ có là nói thôi, trong kinh á, là chỉ có là ăn cho nó mập rồi chờ chết. Ăn cho mập rồi chờ chết, chứ còn người trong kinh nói thế này là thắng người trăm trận muôn nơi, núi cao trồng chất xương phơi chiến trường, thắng mình lòng ngát hoa hương, vẽ vang dũng tướng mười phương không bằng. Ở trong pháp cú á, cái câu đó hồi còn nhỏ tôi đọc tôi không có hiểu, tôi thấy cái chuyện mà tự thắng mình đó, nó không có gì mà hơn cái chuyện thắng chém đầu ngàn viên dũng tướng ngoài trận mà vẫn không bằng tự thắng lòng mình. Nhưng mà sau này già tôi mới hiểu đúng, 1.000 viên dũng tướng mình có thể dùng cái kế ly gián hay là mỹ nhân kế gì đó, mình có thể mình giết sạch nó 1.000 tướng, còn nếu khùng mình lấy bông tử mình dội xuống, nói chung là cũng có cái cách để cho 1.000 viên tướng nó chết. Nhưng mà để mà điều phục được cái tâm của một người thì thật sự không có cách. Bởi tôi nhớ có cái ông đóng hỏi vợ ông thì chưa, em có biết để thử cái lòng chung thủy của đàn ông đó, thì mình dùng cái gì, em biết dùng cái kế gì đó thì mỹ nhân kế. Rồi ông hỏi chứ muốn thử sức khỏe đàn ông thì sao, thì bà vợ không biết, ông đã phải dùng vợ kế. Có nghĩa là muốn thử cái lòng chung thủy thì mỹ nhân kế, mà muốn biết cái sức khỏe đàn ông thì phải nhờ tới cái vợ kế. Cả hai đều là kế hết. Thì ở đây đó là cái tâm mà nó có điều phục đó, thì là cái tâm mà coi như là nó làm được cái chuyện mà một viên dũng tướng bậc thầy đó làm cái chắc làm nổi. Tôi còn nhớ Minh Tào có một câu là chém đầu ngàn viên tướng ngoài trận ấy, thì coi như vẫn không có khó bằng thay đổi cái chí của kẻ thất phu. Lại một câu nói mà thời tuổi trẻ tôi không hiểu, chém đầu ngàn viên tướng ngoài trận không bằng thay không khó bằng cái thay đổi cái chí của kẻ thất phu, có nghĩa là cái nó là thằng không có chí lớn, nó sống không có lý tưởng, nó ù ù cạc cạc, nó không có tư duy, nó không có trí tuệ, nó không có khả năng suy nghĩ. Thì bây giờ mình biến cái đầu tàu hũ đó mà thành ra một cái đầu minh triết, cái đầu gọi là kiệt xuất đó, thì trác việt đó, thì làm không nổi nha. Thà chém đầu ngàn viên tướng vậy mà có cách. Cho nên cái nói đi cũng phải nói lại là cái tâm của mình nó khó kinh khủng lắm. Đấy. Mà hãy mình điều khiển được nó, làm chủ được nó, kiểm soát được nó thì công đức vô lượng. Đấy. Và nhiều lần, rất nhiều lần, chắc có lẽ là tôi đã nói, quý vị cũng còn nhớ, và đặc biệt là trong cái quyển Minh, quyển người ta, quyển kinh nghiệm tuệ quán, tôi thấy có nhiều cái thiền sư miễn điện, nhắc đi nhắc lại câu này. Toàn bộ cái vấn đề của thế giới nó khởi đi từ nội tâm của mỗi người. Nha, toàn bộ vấn đề của thế giới nó khởi đi từ nội tâm của mỗi người. Và một hành giả nó có thể giải quyết cái vấn đề của tâm mình bằng cách là chú mục, tập chú vào hơi thở. Khi mà mình sống chánh niệm trong từng hơi thở, có nghĩa là mình đã phần nào làm chủ được cái tâm. Khi ta làm chủ được cái tâm là ta đã làm chủ được một phần của thế giới. Nói ra rất là ghê gớm, khó tin, nhưng xin thưa đó là sự thật. Tôi nói là một lần nữa cho những người nghe chậm, hiểu chậm nha. Toàn bộ vấn đề của thế giới này nó khởi đi từ lòng người, đúng không? Từ nội tâm của con người. Nội tâm con người nó chính là cái yếu tố để mà quyết định thế giới này là thiên đường hay địa ngục nha. Cho nên khi mà mỗi người tốt thì thế giới sẽ tốt, bởi vì là cái nội tâm mỗi người nó là một phần quan trọng để tạo nên cái diện mạo và bản chất của thế giới nha. Cho nên với một cái nội tâm mà có tu tập đó, thì coi như là đó là một sự đóng góp lớn cho cả cái hành tinh này. Rồi tiếp theo cái bài.